Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, bọn tiểu tử. Còn sống trở về, tiên điện chân tiên không có đi hướng cửu thiên thập địa bất kỳ một cái nào cấm khu. Hắn trực tiếp thông hướng vô biên hỗn độn bên trong, mượn nhờ lệnh bài trong tay. Mở ra một đầu tiên quang nở rộ thông đạo, trực tiếp đi vào trong đó. Điểm này, Đường Huyền Minh thấy được, mà cấm khu chi chủ cần phải đoán được. Vẫn tiên lĩnh, cấm khu chi chủ nhìn về phía cửu thiên thập địa bên ngoài vô tận hỗn độn chỗ. Trên mặt lộ ra mỉm cười, phiến thiên địa này gian đã không có người đất dung thân. Muốn chân chính vượt qua ngày thư thích, triệt để thoát khỏi loại này quẫn bách tình huống, cũng chỉ có tiên vực mới có thể đủ làm được. Mà lại tiên vực nếu như tiếp nạp ngươi, như vậy nhất định đúng vậy muốn tiếp nhận nhân vật như ta. Đồng thời hắn cũng nhìn về phía biên hoang, trên mặt khó được lộ ra mấy phần vẻ ngưng trọng. Huống hồ hiện tại cục diện như vậy, nếu như tiên vực không nhúng tay, cửu thiên thập địa là vô luận như thế nào cũng không ngăn nổi. Hai vị vương giả, số lượng còn thiếu rất nhiều a. Sau đó nguy cơ, hắn hoàn toàn không muốn ra tay. Thế nhưng là nếu là đợi tại cửu thiên thập địa bên trong, tất nhiên sẽ cuốn vào cái kia đáng sợ nguy cơ bên trong. Đã như vậy, cái kia liền nghĩ biện pháp giải quyết. Một bên khác, Đường Huyền Minh trên 9 tầng trời lưu lại vô số tiên kinh cũng bắt đầu lên men. Trên 9 tầng trời một lần kia giảng đạo mặc dù chỉ có mấy vạn người nghe đạo, nhưng liên quan đến cửu thiên thập địa các mặt, bọn hắn tại lao tới biên quan trước đó, đã từng tại cửu thiên thập địa bên trong truyền xuống qua bộ phận tin tức. Vì vậy để trên 9 tầng trời phía kia ẩn nấp chỗ bị tất cả mọi người biết được. Thậm chí có người cho Đường Huyền Minh chỗ trên 9 tầng trời lấy một cái tên. Tên viết Thiên Ngoại Thiên. Chỗ kia trên 9 tầng trời là vượt qua tất cả mọi người vị trí. Thật chỉ cần trấn thủ biên quan 10 năm liền có thể tại cái kia trong truyền thuyết Thiên Ngoại Thiên đạt được một bộ tiên kinh sao? Chẳng lẽ còn sẽ có giả? Như vậy nhiều thất truyền nhiều năm tuyệt thế thần công đều đã ở trong thiên địa lưu truyền, cửu truyền thiên công, lục đạo luân hồi thiên công, đầu suất đốt trời công, bên nào thần công là trong ngày thường chúng ta với tới. Cho dù là trường sinh thế gia, đều không có lưu truyền nhiều như vậy đáng sợ thiên địa thần thông. Đây là tất cả chúng ta cơ hội, ta tất nhiên muốn đi thiên ngoại thiên đi một chuyến. Cửu thiên thập địa đều lâm vào một loại điên cuồng trong hỗn loạn. Tất cả mọi người đối với trong truyền thuyết thiên ngoại thiên đều hết sức cảm thấy hứng thú. Chúng ta làm sao có thể đến thiên ngoại thiên đi đâu? Truyền ngôn phía kia thiên địa chỗ, chỉ có người hữu duyên mới có thể đủ đến. Ai biết ta có phải hay không là cái tiếp theo người hữu duyên đâu? Người suy nghĩ nhiều. Người hữu duyên là người hữu duyên, nhưng muốn đạt được trấn thủ biên quan tiêu chuẩn, tối thiểu cũng cần hư đạo cảnh giới, bằng không thì đến đó cũng là pháo hôi, bất kể như thế nào đều không đạt được người hữu duyên tiêu chuẩn. Cùng nó ở đây mơ mộng hão huyền, không bằng suy nghĩ một chút làm sao tăng cao tu vi đi. Đây là hai vị thiên thần cấp bậc cảnh giới, nhân vật đối thoại. Bên cạnh một vị tuổi trẻ thiên kiêu không hiểu, nếu quả như thật đạt được hư đạo cảnh giới, vậy chúng ta tại sao muốn đi biên quan? Hư đạo cảnh giới thiên địa đại đạo đều đã xác định, không có cách nào sửa đổi, nếu như không có dung hợp giữa thiên địa cao cấp nhất hạt giống, hoặc là tại vốn có con đường bên trên mở ra một đầu toàn con đường mới. Như vậy một đời tu vi cảnh giới cũng liền đã xác định. Tương lai phương hướng cũng xác định. Căn bản không có biện pháp sửa đổi. Cho dù đạt được vô thượng tiên kinh cũng vô dụng. Đối mặt tuổi trẻ thiên kiêu tra hỏi, trung niên thiên thần khẽ cười một tiếng, không trả lời, mặt mũi tràn đầy đều là tang thương. Một vị khác thiên thần thì là nói nhỏ, chờ ngươi tuổi tác lại dài một chút liền sẽ minh bạch. Con đường của ta xác định, có thể là đệ tử của ta. Ta hậu nhân con đường có thể chưa có xác định, ai đều có thể đủ cảm giác được mưa gió nổi lên. Dị vực một vị chuẩn bất hủ chi vương chết đi, cửu thiên thập địa một vị còn sống tiên vương trở về, đồng thời mang theo vô số tiên kinh. Nhưng không ai từng nghĩ tới, phong bão không có lập tức bộc phát, biên quan chiến đấu xác thực càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng đáng sợ. Một vị lại một vị trong truyền thuyết không xuất thế đế tộc đều tại biên quan trên chiến trường ẩn hiện, nơi đó huyết sát ngập trời, chiến đấu liền từ không có đình chỉ qua, mỗi thời mỗi khắc đều có trăm ngàn vị hào kiệt chết ở nơi đó. Triệt để thành một cái xay thịt bàn, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số bi ca tấu vang. Cửu thiên thập địa tựa hồ lung lay sắp đổ, nhưng vẫn luôn kiên trì được. Có ít người vĩnh viễn vẫn lạc tại cái kia một phiến khu vực. Có ít người lại toàn thân phát sáng, chiếu sáng lấy một cổ sử. Vương Trường Sinh cùng Mạnh Thiên Chính tại biên quan đều giết ra uy danh hiển hách. Hai người bọn họ trong tay đều lây dính không ngừng một vị đế tộc máu tươi. Cùng dị vực kết vô biên huyết cừu, bọn hắn toàn thân đều bị vầng sáng màu đỏ ngòm bao phủ. Kia là dị vực mang cho bọn hắn nguyền rủa, nhưng cùng lúc sau đầu của bọn họ đều có vầng sáng màu vàng óng lấp lánh. Kia là công đức vòng vàng, là thiên địa đang vì bọn hắn ăn mừng. Mỗi một vị trí tôn vẫn lạc đều có thể đủ ảnh hưởng thiên địa. Xuất hiện dị tượng, bọn hắn mỗi một vị đều là thiên địa khí vận chi tử chém giết. Bọn hắn tự nhiên mà vậy lại nhận đáng sợ nguyền rủa. Nhưng cùng lúc cùng dị vực đối chọi gay gắt, hai thế giới liều chết giao phong, cửu thiên thập địa cũng cảm thấy nguy cơ sinh tử. Nó không ngừng khôi phục, cho Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh, cho biên quan chúc phúc. Toàn bộ biên quan đều bị rủ xuống thiên địa đại đạo bao phủ. Kia là thiên địa đối với tại lời chúc phúc của bọn hắn. Như Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh, xương trán phía trên thậm chí loáng thoáng có ấn ký đang nhấp nháy. Cùng năm đó bảy vương ấn nhớ không sai biệt nhiều, nhưng xa xa không có bảy vương ấn nhớ sáng tỏ cùng to lớn. Vừa mới đến hư đạo cảnh giới, tiến về biên quan, chuẩn bị tham dự chiến đấu Thạch Hạo nhìn xem Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh xương trán phía trên lẳng lặng lóng lánh ấn ký. Nắm đấm nắm chặt, cảm giác có một dòng nước ấm ở trong lòng dâng trào. Đây là đối với biên hoang bảy vương công tích vĩ đại nhất hoành vĩ nhất chứng minh. Trán của hắn phía trên đã từng tội huyết ấn ký, mà nay bảy vương ấn nhớ lấp lánh, thông thiên triệt địa, như là một viên tinh thần. Biên quan bên trong, cái kia hùng vĩ như là thế giới giống nhau thành thị bên trong, hơn chục triệu đang chuẩn bị lao tới chiến trường chiến sĩ, không khỏi quay đầu, nhìn về phía Thạch Hạo, cảm thấy thật sâu rung động. Rất nhiều người cùng nhấc lên tay phải, phía trên trái tim trùng điệp vừa gõ, để trên thân áo giáp phát ra âm vang hữu lực kim loại chấn âm. Kia là biên quan chiến trường cúi chào. Bọn hắn dùng động tác này biểu đạt đã từng đối với biên hoang bảy vương kính ý. 10 năm đến nay, biên hoang bảy vương sự tích đã tại cửu thiên thập địa tại biên quan lưu truyền. Tất cả mọi người đều rõ ràng biết bọn hắn hành động. Lúc ban đầu tiên điện, yêu lòng đạo cốc này một ít thế lực, còn có chút người y nguyên ôm năm đó ý niệm, chết cũng không hối cải, thậm chí trong bóng tối lưu truyền lời đồn, bọn hắn y nguyên kiên định tín niệm của mình, cho rằng biên hoang bảy vương năm đó phản bội cửu thiên thập địa, thậm chí cổ động rất lớn một nhóm người. Khi Mạnh Thiên Chính cùng Vương Trường Sinh xương trán phía trên cũng bắt đầu lấp lánh ấn ký lúc, cái này một cỗ phong trào liền vô thanh vô tức tan rã. Năm đó chân tướng không cần bất luận kẻ nào đến giải thích. tất cả mọi người trong lòng đều có một vài. Bảy vương sau người đến, bọn hắn lại một lần nữa đã gia nhập chiến trường. Một vị cưỡi trên người thao thiết bên cạnh quan thống lĩnh gieo hò, bảy vương hậu người đến, bọn hắn lại một lần nữa cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Có nhỏ quy mô gieo hò, sau đó cấp tốc nối thành một mảnh, hơn chục triệu chuẩn bị lao tới chiến trường tướng sĩ, đồng thời giơ lên binh khí trong tay cuồng hô nói, bảy vương hậu người đến, bọn hắn lại một lần nữa cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Chiến, đánh bại dị vực, bảo vệ cửu thiên thập địa, trên mặt của mỗi một người đều mang cuồng nhiệt, sôi trào trào lên khí huyết bao phủ sông núi, che phủ đại địa, thậm chí bọn hắn chấn thiên gieo hò để vòng trời phía trên tinh thần đều run rẩy rơi xuống. Thạch Hạo im ắng nhìn xem, bọn hắn đồng dạng đi vào chiến tranh đội ngũ, sau đó nghênh đón từng đôi ánh mắt mong chờ, cúi đầu nói, ta đem cùng các ngươi kề vai chiến đấu, chiến đến chảy khô một giọt máu cuối cùng. Oanh, hơn chục triệu kiện binh khí giơ cao sôi trào sát khí đem một viên tinh thần đều băng diệt. Tất cả mọi người đều tại cuồng hô, lâm vào chân chính cuồng hoan. Bọn hắn lấy tối cao lễ tiết gieo hò bảy vương hậu nhân. Đây là đối với bảy vương hậu người tôn trọng, cũng là đối bọn hắn đã từng làm ra sai lầm xin lỗi. Kiểm tra xong binh khí, chuẩn bị tác chiến, phụ trách đốc chiến một vị lão giả ôn hòa nhìn xem đám người này. Đợi đến đám người dần dần bình tĩnh trở lại, hắn mới mở miệng, dị vực đại quân muốn tới. Bọn tiểu tử, còn sống trở về, ta vẫn chờ uống các ngươi khánh công rượu đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN